vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tình gặp Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên khương mạn ăn lẩu. Advertisement. Cô vợ nhỏ quyến rũ của Bạc Thần. Phòng riêng Đào Yêu. Số 38 đường Nam Khê. Nhà hàng Vân Thượng. Bạc Thần và Khương Mạn ăn lẩu cùng nhau. Thực sự may mắn khi có được chữ ký. Dưới dòng Weibo này ngay lập tức thu hút một lượng lớn cư dân mạng. Advertisement. Cùng ở Bắc Thành. Hôm qua tôi vừa ăn lẩu ở nhà hàng này. Ôi ôi. Bỏ lỡ mất rồi. Blogger bị ma nhập à. Điên à, bạn bè bình thường tụ tập ăn uống. Vậy mà còn đăng địa chỉ của người ta lên. Theo đuổi minh tinh một cách lý trí đi. Đừng làm phiền cuộc sống riêng tư. Ok, ăn thôi mà cũng không để người ta yên. Sau khi tiễn một fan khác đến xin chữ ký, Bạc Hạc Hiên quay lại. Thấy Khương Mạn đang quét sạch đồ ăn như vũ bão. Ăn hết các món một cách thuần thục. Cô rút giấy ra, lau miệng, nghiêm nghị nói. Thông tin tình báo bị lộ rồi. Chiến hữu, chúng ta phải rút lui thôi. Bạc Hạc Hiên gật đầu. Thật sự không thể tiếp tục ăn trong tình hình này nữa. Sau khi anh ra ngoài để thanh toán, cả hai nhanh chóng rời đi. Trên mạng đang vô cùng hỗn loạn. Một số fan ghen tị với việc tình cờ gặp được chính chủ. Cũng muốn đến nhà hàng Vân Thượng ăn. Cũng có một số fan lý trí lên án hành vi quấy rối này. Có điều những người vui nhất ở đây vẫn là fan CP Bạc Khương. Mối quan hệ của hai vị thần tiên này thân thiết quá. Bạc Khương một nhà, tình cảm là thật, nhắc mới nhớ. Bao nhiêu năm nay, tin đồn thất thiệt của Bạc Thần cũng chỉ dính với Khương Võ Thần. Đúng không? Chậc chậc, đột nhiên có chút mong đợi cặp đôi này sẽ tan vỡ. Phía trên, khuyên bạn nên lương thiện một chút. Tin đồn này ở đâu ra vậy? Hai người thần tiên đều đẹp, tình chị em cũng được, nhưng tình yêu thì đừng. Tình chị em, phía trên đang nói phi công gì vậy? Bạc Thần lớn tuổi hơn Khương Võ Thần chứ? Các bạn lướt web bằng 2 gam à? Tìm hiểu một chút về câu chuyện tình yêu của Tôn Hiểu và Vân Sênh ở thôn Hồ Khẩu đi. Mối quan hệ giữa Khương Phen và Thần Phen luôn hòa thuận. Nhưng những lời nhận xét cặp đôi biến chất khiến fan của cả hai không hài lòng. Về phần anti-fan của Khương Mạn, tất nhiên cũng không chịu thua kém. Hình tượng Khương Mạn xây dựng đã sụp đổ chưa? Trong một cuộc sống khác trên thế giới, thì rất trân trọng đồ ăn. Khi đi ăn riêng thì gọi bao nhiêu món? Chưa ăn hết đã bỏ đi. Không phải đang khoe sự lãng phí à? Khuyên Bạc Thần nên tránh xa loại người này và biết trân trọng danh tiếng của bản thân. Ngay khi những comment này hiện lên, fan lập tức xông tới khiến anti-fan tan tác tơi bời. Một trong những ID vô cùng bắt mắt, cách chương.